Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, chân thực lời nói dối, bại hoại, ác ma. Sau 15 phút, Ensa cầm lấy thiên sứ kết tinh, buồn bực đứng tại trận pháp truyền tống bên trên. Trước khi đi không quên ánh mắt u oán trừng Trần Binh một chút. Nàng nghĩ dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng giao dịch quyền chủ động tại Trần Binh trên tay. Cuối cùng trên người nàng 3 hạt thái dương hoa hạt giống đều bị ép đi ra. Không phải trên tay nàng thái dương hoa hạt giống cũng chỉ có 3 khối. Chỉ sợ còn muốn bị nghiền ép lợi hại hơn. Vu Yêu Vương bị xử lý. Thiên sứ sau cánh thành kẻ chết thay. Cuối cùng còn từ tham tiền Ensa chỗ đến 3 hạt thái dương hoa hạt giống. Trần Binh tâm tình rất không tệ. Hư phát điệu hát dân gian tại ma nữ chi sâm tiếp tục tiến lên. Trên đường lại không có khác quái vật xuất hiện. U ám xâm lâm phía trước truyền đến một cỗ sáng ngời. Mơ hồ còn có một hồi dậy sóng tiếng phóng đãng. Trần Binh mừng rỡ, biết sắp đến nơi muốn đến. Bước nhanh tiến lên, từ u ám xâm lâm bên trong đi ra. Trần Binh lấy tay ngăn trở hơi có vẻ ánh mặt trời chói mắt về sau. Đã thân ở một cao lớn vách núi trước, lại hướng trước mấy bước, liền là mênh mông xanh đậm hải dương. Bên vách núi có một mảnh cỏ non. Trên đồng cỏ đứng thẳng một tòa phần mộ, ma nữ Kechia Liyachi mộ, một người mặc pháp bào màu đen nữ tính hư ảnh tại Trần Binh bên người. Xuất hiện, nàng chậm rãi đi đến phần mộ trước, yên lặng nhìn xem phần mộ bên trên chữ. Tiếp theo quay người nhìn ra xa biển rộng vô bờ. Nguyên lai ta ở chỗ này chết mất, đã từng cường thịnh ma nữ đế quốc, bây giờ cũng thành mênh mông biển lớn. Nữ tính nói khẽ, nàng liền là đã từng đại danh đỉnh đỉnh ma nữ Kechia Liya. Kechia Liya đại sư, không biết năm đó ở Greyser đại lục tại sao lại hủy diệt. Trần Binh hiếu kỳ theo tiếng hỏi, trước mắt mênh mông biển lớn chính là đã từng Greyser đại lục vị trí chỗ. Quên đi, trực giác nói cho ta biết đó là một đoạn không vui hồi ức. Ta cũng không nguyện ý nhớ tới. Chuyện cho tới bây giờ, hết thảy đã không có ý nghĩa. Cảm ơn ngươi, tuổi trẻ người mạo hiểm, đem linh hồn của ta mang về tới cố thổ. Đây là đã nói xong thù lao. Kechia Liya lắc đầu, đế quốc chỉ tồn tại ở quá khứ bên trong. Nàng đã sớm tử vong, đã từng hồi ức sẽ chỉ làm nàng thống khổ, lại không khác ý nghĩa. Kechia Liya ngón tay tia sáng hơi hơi ngưng tụ. Một cái chiếc nhẫn màu xám từ trên tay nàng cởi, nhẹ nhàng bay xuống tại Trần Binh trên tay. Hệ thống, ngươi thu hoạch được, chân thực lời nói dối. Phục chế phẩm, chiếc nhẫn, trang bị, chân thực lời nói dối. Phục chế phẩm, loại hình, chiếc nhẫn hệ thống, ma pháp phẩm chất, truyền thuyết có hay không nhưng mang về gia viên. Không nhu cầu, không thuộc tính, trí lực 50. Tinh thần 100 đặc hiệu, chân thực lời nói dối, cũng có thể khiến người ta trở nên cường đại. Người lời nói dối đem lại biến thành chân thực, nhưng làm ơn tất ghi nhớ, quá phận tham lam có thể sẽ nhường ngươi không thu hoạch được gì. Nói rõ, trong truyền thuyết ma pháp giới chỉ, đại ma nữ Kechia Liya tự tay luyện chế, có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Nó có thể để ngươi lời nói dối biến thành chân thực. Nhưng cũng tiếc trên tay ngươi bất quá là một cái phục chế phẩm. Trên mặt nhẫn ẩn chứa ma lực chỉ có thể để ngươi sử dụng một lần. Tục truyền chân chính chiếc nhẫn đã theo Greyser đại lục cùng một chỗ bị hủy diệt. Trừ phi ngươi có được trở lại quá khứ năng lực. Kechia Liya đem chiếc nhẫn giao cho Trần Binh. Thân thể hư ảnh hóa là một cỗ bạch quang nhàn nhạt biến mất. Hệ thống, hoàn thành nhiệm vụ, ma nữ thở dài. Nhiệm vụ độ khó a. Hệ thống, đánh giết Vu Yêu Vương Nordron. Nhiệm vụ đánh giá tăng lên. Sau cùng nhiệm vụ đánh giá. S hệ thống, ngươi thu hoạch được phía dưới nhiệm vụ ban thưởng. Kinh nghiệm 1 triệu kim tệ, 200 trước mắt trò chơi danh vọng cộng 10 gia viên danh vọng. Cộng 1 thu hoạch được, ma nữ chi giả. Bằng chứng, ma nữ chi giả loại hình. Trò chơi tiến vào bằng chứng trò chơi hệ thống. Ma pháp trò chơi độ khó. Không biết có hay không nhưng mang về gia viên. Là nhu cầu, cấp 3 gia viên truyền tống trận nói rõ. Tiêu hao này bằng chứng nhưng từ gia viên truyền tống trận tiến vào nội dung cốt truyện thế giới. Trò chơi, ma nữ chi giả. Biết được ma nữ Kechia Lia tử vong bí mật. Vu yêu vương tên kia cuối cùng không có phí công giết. Nhìn qua một loạt hệ thống nhắc nhở, Trần Binh vừa lòng thỏa ý. Nhiệm vụ, ma nữ thở dài, lẽ ra chủ muốn thưởng là chân thật lời nói dối chiếc nhẫn phục chế. Phẩm, hiện tại chiếc nhẫn tới tay không nói, còn ngoài định mức thu được gia viên danh vọng, cùng một tấm trò chơi tiến vào bằng chứng, gia viên danh vọng Trần Binh còn là lần đầu tiên gặp. Thứ này tại diễn đàn đều không người nhắc lên, không thể nghi ngờ tương đối hiếm hoi, lấy được người chơi rất ít. Về phần nội dung cốt truyện trò chơi, ma nữ chi giả, tiến vào bằng chứng. Có thể mang về gia viên mở ra mới nội dung cốt truyện trò chơi. Giá trị thật sự thật lời nói dối chiếc nhẫn phục chế phẩm cao hơn nữa. Chuyến này nhiệm vụ hắn kiếm lợi lớn. Hệ thống, ngươi có một cái chưa đọc tin tức. Trần Binh đang còn muốn ma nữ chi xâm bên trong đi một vòng. Hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa tới. Đến 6 giờ tối rồi. Trần Binh nhìn đồng hồ. Mở ra trong trò chơi đưa trực tiếp bình đài. Hắn hiện tại chơi là một món tên là gia viên trò chơi. Nhưng cùng trên ý nghĩa trò chơi khác biệt. Gia viên trò chơi thực tế từ vô số không cùng loại trò chơi tạo thành. Người chơi tại gia viên bên trong sáng tạo nhân vật trò chơi về sau. Có thể nắm giữ một cái chưa thấy bố trí quê hương. Thông qua gia viên, người chơi có thể vào mình thích trò chơi tiến hành du ngoạn. Vận khí tốt có thể được đến một chút mang về gia viên hiếm hoi trang bị cùng vật phẩm đạo cụ. Làm đầu khoản 3D game giả lập, coi như trò chơi chỉ là cắt hoa quả cùng tiêu tiêu vui cũng có thể ủng có không gì sánh kịp mạnh mẽ. Lực hấp dẫn, trước đây chưa từng gặp gia viên trò chơi vừa ra. Trong phạm vi toàn thế giới truyền thống trò chơi liền dồn dập xuống dốc đóng cửa. Trò chơi trực tiếp sớm đã là trò chơi lớn nhất diễn sinh sản nghiệp. Bởi vì sử dụng Internet cùng kỹ thuật hoàn toàn khác biệt. Truyền thống trò chơi trực tiếp bình đài không cách nào ở trong gia viên sử dụng. Nhưng mà gia viên bên trong trò chơi phần lớn tự mang trực tiếp hệ thống. Người chơi chỉ cần phù hợp điều kiện. Liền có thể ở trong game tiến hành trực tiếp. Trần Binh đối trò chơi trực tiếp kỳ thật cũng không khoái. Nhưng gia viên bên trong trò chơi không có mạng trang diễn đàn. Nghĩ bên trên diễn đàn game. Chỉ có thể log out trở lại hiện thực. Tìm truyền thống diễn đàn game. Chỉ là gia viên bên trong trò chơi thời gian cùng hiện thực thời gian tỷ lệ phần lớn không nhất trí. Chênh lệch quá lớn. Nếu như ló cao hồi trở lại hiện thực tra tin tức lại trở về hồi du hí. Có người từng tại diễn đàn mở cái trò đùa. Nói rằng đường lúc hài tử vừa ra đời. Khi trở về hài tử đều có thể đi đánh xì dầu. Cho nên trò chơi trực tiếp thành trong trò chơi thu hoạch tin tức đơn giản nhất mau lẹ phương thức. Trong trò chơi dẫn chương trình rất nhiều. Rối loạn hoa cả mắt. Trần Binh tại trực tiếp bình đài lặn xuống nước sau một thời gian ngắn. Chú ý một cái gọi Vân Phiêu Phiêu nữ MC. Vân Phiêu Phiêu là một tiểu mỹ nữ. Nhưng ở trong game, không phải mỹ nữ mới hiếm lạ. Vân Phiêu Phiêu lúc đầu trực tiếp nhân khí hết sức đáng thương. Coi như đến bây giờ, trò chơi tiến nhập trung hậu kỳ. Quan tâm nàng trực tiếp người cũng không nhiều. Trần Binh sẽ quan tâm Vân Phiêu Phiêu, cũng không phải hướng về phía nàng là mỹ nữ đi. Muốn nói mỹ nữ, trực tiếp trong bình đài so Vân Phiêu Phiêu gợi cảm đẹp mắt mỹ nữ không biết có bao nhiêu. Các vị tiểu đồng bọn, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Tạ ơn xem Phiêu Phiêu trực tiếp. Phiêu Phiêu hôm nay thế nhưng là bắt lấy một cái lớn tin tức. Vân Phiêu Phiêu đã bắt đầu trực tiếp, nàng rất rõ ràng quan tâm chính mình người chơi yêu thích. Tuyệt không nói nhảm, trực tiếp như thường tiến nhập chủ đề. Một đoạn video bị Vân Phiêu Phiêu phóng ra, Trần Bình ánh mắt khẽ động. Video địa điểm là một cái tầng sâu quặng mỏ. Trong hầm mỏ có trên 100 cái ải nhân đang điên cuồng đào quáng. Nhưng cẩn thận thẻ, có thể thấy ải nhân bên trong hòa với một cái thanh niên anh tuấn. Từng đạo thật nhỏ lam sắc quang mang quấn quanh lấy thanh niên cùng chung quanh ải nhân. Các vị tiểu đồng bọn nhìn ra được không? Không sai, là ải nhân vương khế ước. Hoặc là có tiểu đồng bọn không rõ ràng ải nhân vương khế ước hiệu quả. Ta ở chỗ này giải thích một chút. Sử dụng ải nhân vương khế ước, có thể tại 24 giờ bên trong mệnh lệnh ải nhân hỗ trợ đào quáng. Đồng thời đào quáng chỗ kinh nghiệm cùng khoáng thạch toàn về người sử dụng hết thảy. Những người lùn này tất cả đều có được đại sư cấp đào quáng kỹ năng. Sử dụng khế ước người chơi đào quáng kỹ năng trong vòng một ngày kinh nghiệm sẽ tăng vọt. Vân Phiêu Phiêu nói rõ lý do trong video kỳ quái một màn. Người thanh niên kia là Lam Nguyệt công tử. Sẽ không sai, là Lam Nguyệt công tử. Ta ở trong game gặp qua hắn. Cái tên này nghe nói là cái phú nhị đại. Nhiều tiền đến không có địa phương tiêu xài. Trực tiếp trên bình đài, có người chơi lưu lại mưa đạn, nhận ra trong video thanh niên thân phận. Có tiểu đồng bọn đã nhận ra được. Hắn liền là Lam Nguyệt công tử. Lam Nguyệt công tử tại xế chiều đã phát ra tuyên ngôn. Buổi tối hôm nay hắn đào quáng kỹ năng liền có thể lên tới tông sư cấp. Trở thành trong trò chơi cái thứ nhất thu hoạch được đại tông sư, thành tựu cùng danh hiệu người chơi. Vân Phiêu Phiêu kế còn nói ra một cái tin tức nặng ký. Xoa, cái thứ nhất, đại tông sư. Vậy liền mang ý nghĩa Lam Nguyệt công tử có thể thu được chư thần chúc phúc, bộ đồ. Đây chính là nguyên bộ truyền thuyết trang bị. Chư thần chúc phúc, bộ đồ tại trò chơi kết toán lúc cho người chơi cực cao đánh giá tích phân. Bộ đồ bản thân lại mạnh mẽ đến kinh người. Một con lợn đều có thể biến thành cao thủ tuyệt thế. Lần này trò chơi hạng nhất, ai còn có thể cùng cái tên này đoạt? Xem Vân Phiêu Phiêu trực tiếp người chơi cũng không nhiều. Bình thường phát mưa đạn đích xác rất ít người. Tin tức này vừa ra, trực tiếp trên bình đài mưa đạn số lượng mãnh liệt thăng. Tại cái trò chơi này bên trong có được 5 cái tông sư cấp sinh hoạt kỹ năng người chơi. Đem có thể thu được đại tông sư xưng hào. Thu hoạch được đại tông sư danh hiệu đồng thời, người chơi có thể thu được đến từ hệ thống khen thưởng thêm. Mà cái thứ nhất thu hoạch được đại tông sư danh hiệu, có thể thu được ban thưởng là chư thần chúc phúc, bộ đồ. Đây là trọn vẹn truyền thuyết trang bị, giá trị khó có thể tưởng tượng to lớn. Tại quá khứ thu được chư thần chúc phúc, bộ đồ người chơi đều không ngoại lệ tại trò chơi kết thúc lúc tổng hợp kết toán tích phân xếp tại thứ nhất, thu hoạch được cách xù trò chơi ban thưởng. Cho nên nhưng phàm là có cơ hội người chơi đều sẽ cố gắng cái thứ nhất đại tông sư xưng hào. Nguy hiểm, nguy hiểm, kém chút liền muốn uổng phí công phu. Trần Bình thấy tin tức này, nói thầm một tiếng về sau, cho Vân Phiêu Phiêu thưởng 1 kim tệ, chuẩn bị đóng lại trực tiếp. Mỗi ngày xem Vân Phiêu Phiêu trực tiếp, Trần Bình sau khi xem xong sẽ căn cứ tin tức có hay không đối với hắn có ích, cho Vân Phiêu Phiêu khen thưởng 10 đến 100 ngân tệ. Xem như đối Vân Phiêu Phiêu khích lệ, dù sao nhìn nàng trực tiếp người thực sự không nhiều. Không cho nàng điểm ban thưởng nói không chừng ngày nào đó liền không động lực tiếp tục làm. Nhưng mà một lần khen thưởng 1 kim tệ, hôm nay còn là lần đầu tiên. Không phải Trần Bình thổ hào, mà là Vân Phiêu Phiêu tin tức đối với hắn giá trị xa không chỉ 1 kim tệ. Hắn nhọc nhằn khổ sở lấy tới chân thực lời nói dối phục chế phẩm chiếc nhẫn. chính là vì tranh đoạt cái thứ nhất, đại tông sư, xưng hào. Nếu như bị Lam Nguyệt công tử đoạt trước một bước, hắn trả giá liền toàn bộ uổng phí, tổn thất đó là hàng trăm hàng ngàn kim tệ. Vân Phiêu Phiêu lái trực tiếp dùng tới còn là lần đầu tiên thu đến một kim tệ cách xù khen thưởng. Nàng vội vàng mở lời cảm tạ, tạ ơn, nhưng thấy khen thưởng tên lúc, Vân Phiêu Phiêu vẻ mặt một chút cổ quái, không thể trước tiên niệm đi ra. Đang lúc nàng do dự lưỡng lự lúc, lại có một cái tên gọi Tuyệt Đại Phong Hoa, người chơi cho nàng thưởng một kim tệ. Vân Phiêu Phiêu vội vàng nói tiếp đi, tạ ơn Tuyệt Đại Phong Hoa tỷ tỷ khen thưởng một kim tệ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.